lão công nói nàng không thương ta. Chương 6, thê tử của ta là Thượng Tuyết. Góc truyện audio.com. Chấm, người phụ nữ kia, Đặng Khuynh Nhan nhìn về phía cửa sổ. Ánh mặt trời ban sáng vừa vặn chiếu xuống vườn hoa nhà họ Đặng. Hai mắt của Đặng Khuynh Nhan chợt lóe, nhìn cây đậu đỏ trong vườn hoa. Tiếp tục nói, ta không thích. Đặng Tuyển gắt gao nắm chặt góc áo của mình. Cô không hề lên tiếng, yên tĩnh lắng nghe Đặng Khuynh Nhan. Tuyển, Đặng Khuynh Nhan gọi tên Đặng Tuyển, tỏ ý nói, còn nhớ cây đậu đỏ kia chứ? Nghe vậy, Đặng Tuyển hai mắt rũ xuống rốt cuộc ngước lên, nhìn cái cây bên ngoài cửa sổ vào lúc cô 15 tuổi khi ấy cùng Đặng Khuynh Nhan gieo hạt giống đậu đỏ xuống đất. Năm đó, Đặng Khuynh Nhan lập ra lời hứa hẹn ước 10 năm với cô. 18 tuổi, Đặng Khuynh Nhan thừa dịp ở buổi chiều của đầu mùa xuân vì cô mà gieo xuống hạt đậu đỏ kia. Rồi nói, 10 năm sau, đợi được cây đậu đỏ nở rộ, ta sẽ lấy ngươi, giữ quân ước chi, định bất tương phụ, hứa cùng người rằng, nhất định sẽ không phụ lòng nhau. Năm đó, Đặng Tuyển đều dành trọn trái tim mình cho vị tỷ tỷ trên danh nghĩa của cô. Đặng Khuynh Nhan, nhưng ai biết được chữ ngờ. Lời hứa hẹn ước 10 năm, kết cục là Đặng Khuynh Nhan gả cho người khác. 11 năm trước, người ở dưới tán hoa nói muốn kết hôn với cô. Vào 7 năm trước, liền gả cho người khác. Trái tim của cô cũng đã chết tại buổi hôn lễ ở 7 năm trước ấy. Chính tai cô nghe được, vị tỷ tỷ mà cô yêu hơn 20 năm nói với người đàn ông kia. Ta đồng ý, vì vậy hiện tại, nên xem là gì đây? Hồng đậu sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát Kỷ Chi, Nguyện Quân đa Thải Hiệt, Thử Vật tối Tương Tư, Hồng đậu mọc phương Nam, Xuân đến nảy thêm cành, Nguyện để người hái lấy, Kỷ Vật mối Tương Tư, Thơ Tương Tư, Vương Duy. Giọng nói của Đặng Khuynh Nhan trầm thấp vang lên bên tai Đặng Tuyển. Vẻ dãy dụa trong mắt Đặng Tuyển dần dần lắng xuống. Đặng Khuynh Nhan nhìn muội muội ưu tú của mình. Ôn nhu cất giọng, Tuyển, ôm ta một cái, trầm mặc thật lâu sau. Đặng Tuyển rốt cuộc tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon gọn của Đặng Khuynh Nhan. Đặng Khuynh Nhan cũng vòng tay ôm lấy cô, cái ôm muộn màng sau 4 năm, chóp mũi vẫn là hương thơm quen thuộc của người nọ. Trầm luân đi, trầm luân đi, từ 23 năm trước đã sớm trầm luân rồi. Khi đấy, Đặng Tuyển 6 tuổi đứng ở trong cô nhi viện. Vẻ mặt quạnh quẽ nhìn người con gái trước mặt sắp sửa mang cô về nhà. Làm muội muội của người ấy, Đặng Khuynh Nhan bình thản nói, ngươi phải ở bên ta, mãi mãi. Ánh mắt của cô sạch sẽ không chứa một tia tạp chất. Giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ nhìn thấy duy nhất Đặng Khuynh Nhan. Cô nhìn người ấy và trả lời, ta sẽ ở bên ngươi, mãi mãi. Đặng Khuynh Nhan mỉm cười. Rất tốt, bây giờ thì, người gọi Đặng Tuyển, Đặng Tuyển, người được Đặng Khuynh Nhan lựa chọn. Mà ngay lúc này, Thượng Tuyết đứng ở cửa cầu thang, lặng lẽ nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng khách. Tâm, cũng chính vào lúc này bắt đầu tràn dâng nỗi tuyệt vọng. Nguyên lai, cô không hề yêu nàng, cho tới bây giờ đều chưa từng yêu. Thượng Tuyết nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy thật vô vị, vì thế xoay người lên lầu. Còn hai người đang ôm nhau trong phòng khách cuối cùng phá vỡ sự trầm mặc. Tỷ phu, anh rể, có khỏe không? Đặng Tuyển thản nhiên hỏi. Người trong lòng cứng đờ. Sau đó đẩy Đặng Tuyển ra. Đặng Khuynh Nhan mắt lạnh lẽo nhìn Đặng Tuyển. Phảng phất nói cho nàng biết Đặng Tuyển sao mà xa lạ tới thế. Tuyển, ngươi nói sai rồi. Đặng Khuynh Nhan nén giận nhắc nhở Đặng Tuyển. Nghe nói tỷ phu đã lên làm thị trưởng. Thật xuất sắc, Đặng Tuyển không để ý đến Đặng Khuynh Nhan. Đặng Khuynh Nhan im lặng một lúc. Ta không yêu hắn, nhưng tỷ lại gả cho hắn. Tuyển, ngươi, là hoài nghi ta. Đặng Khuynh Nhan lông mày nhíu chặt. Đặng Tuyển liếc mắt nhìn cây đậu đỏ ở bên ngoài cửa sổ. Dừng một chút, tiếp tục nói. Không có, ta không có hoài nghi tỷ. Ta chỉ nói sự thật. Bỗng nhiên Đặng Khuynh Nhan cảm thấy thật đau đầu. Muội muội của nàng, tựa hồ trưởng thành ngày càng ưu tú hơn, rồi sau đó rời xa nàng. Ta trước đây đã nói là vì bất đắc dĩ mới gả cho hắn. ngươi tại sao còn muốn ầm ĩ với ta? Chấm, bất đắc dĩ, Đặng Tuyển trầm mặc một hồi. Vậy sinh con trai cho hắn cũng là bất đắc dĩ sao? Sắc mặt Đặng Khuynh Nhan lập tức trở nên tái nhợt, hai mắt nàng ánh lên tia nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Đặng Tuyển. Người điều tra ta, điều tra, Đặng Tuyển cười cay đắng. Ta cần gì phải điều tra, ai lại không biết đến người thừa kế của nhà họ Kỳ. Đứa bé kia, từ lúc chào đời liền bị định là người thừa kế nhà họ Kỳ. Đặng Tuyển đúng là không muốn biết, nhưng cố tình có người lại thích công bố tin tức như thế. Không muốn biết cũng khó, thế thì không tốt sao? Đặng Khuynh Nhan nhìn Đặng Tuyển, chúng ta không thể kết hôn, cũng sẽ không có con. Do đó, chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều tới chuyện này. Ta đã kết hôn, Đặng Tuyển chuyển tầm mắt nhìn sang gương mặt nàng. Thê tử của ta tên là Thượng Tuyết. Sang năm, chúng ta dự định sẽ sinh con. Ý ngươi là gì? Không phải chúng ta không thế, mà là tỷ không muốn. Đặng Tuyển nhìn tỷ tỷ của nàng. Tỷ xưa nay đều không muốn đem ta đặt ở trong lòng tỷ. À, chẳng lẽ ta không yêu ngươi sao? Đặng Khuynh Nhan hỏi ngược lại Đặng Tuyển. Tỷ chỉ yêu chính bản thân tỷ mà thôi. Dứt lời, Đặng Tuyển liền xoay người đi ra ngoài. Không còn bận tâm đến Đặng Khuynh Nhan nữa. Cần gì chứ, toàn bộ tình yêu say đắm cô dành cho Đặng Khuynh Nhan đã chết vào buổi hôn lễ của 7 năm trước. Mà Lăng Trì cô chính là sự xuất hiện của đứa bé kia. Đặng Tuyển ra khỏi phòng khách rồi đi thẳng lên lầu. Nhìn thấy Thượng Tuyết đang đứng trước bức tranh treo tường ở cuối dãy hành lang. Lão bà, Đặng Tuyển nhìn thấy Thượng Tuyết một khắc đó, trái tim mới bình tĩnh trở lại. Chúng ta về nhà được không? Được, Thượng Tuyết đáp, chỉ cần Đặng Tuyển của nàng muốn, nàng đều nguyện ý, vừa về đến nhà. Đặng Tuyển liền đem Thượng Tuyết áp lên cửa, hơi thở cuồng loạn phun xung quanh Thượng Tuyết. Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên không phải ở trên giường hành sự. Định là muốn rời xa nàng sao? Thượng Tuyết âm thầm nghĩ, thôi, vậy theo cô thôi, coi như là hưởng thụ buổi thịnh yến một lần cuối cùng trước khi bị tử hình đi. Hai tay của Thượng Tuyết vòng quanh cổ Đặng Tuyền, nàng không có cách nào để chối từ Đặng Tuyền, bởi vì cô chính là sinh mệnh của đời nàng. Trầm Luân, một, cứ như vậy mà Trầm Luân đi. Chú thích, một, Trầm Luân, đắm chìm trong bể khổ. Cách chương.